Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc ông Trương và ông Bành rời đi, An Diệc Diệp chưa từng lộ diện. Điều này đã khiến mọi người nghi ngờ. Chưa tới 2 ngày, Mai Ấn Cầm đã tìm tới tập đoàn MI, anh ta đứng trong văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất. Nhìn Khúc Chấn Sơ đang ngồi sau bàn làm việc, anh đã làm gì cô ấy rồi? Cô ấy, Khúc Chấn Sơ hỏi ngược lại, cậu đang hỏi An Diệc Diệp hay Tiêu Nhĩ Giai? Vừa nghe thấy câu này, Mai Ấn Cầm nhất thời biến sắc. Anh biết hồi nào, Khúc Chấn Sơ chưa kịp trả lời, anh ta bỗng lao tới. Nếu Khúc Chấn Sơ đã phát hiện ra thân phận thật của An Diệc Diệp, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho cô. Mai Ấn Cầm đặt hai tay lên bàn làm việc, áp sát Khúc Chấn Sơ. Rốt cuộc anh đã làm gì cô ấy rồi? Khúc Chấn Sơ lạnh mặt nhìn anh ta. Xem ra cậu đã sớm biết rồi. Nói cách khác, cậu và cô ấy vốn cùng một phe. Nghĩ đến đây anh đã hiểu tại sao quan hệ giữa hai người lại không bình thường. Ánh mắt Khúc Chấn Sơ càng trở nên u ám. Nhưng Mai Ấn Cầm lại nhíu mày. Anh mau thả Diệc Diệp ra. Diệc Diệp, bảo anh làm sao không yêu em. Chương 377. Nước là người tình trong mộng của vô số thiếu nữ. Nhưng lúc này hai người lại đánh đấm. Cứ anh đánh tôi đỡ. Rất nhanh, cả hai người đều bị thương. Hai mắt Mai Ấn Cầm hơi đục ngầu. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Khúc Chấn Sơ ở trước mặt. Chỉ cần anh thả Diệc Diệp ra thì tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Khúc Chấn Sơ cười khẩy. Chỉ vì người phụ nữ đó mà chuyện gì cậu cũng đồng ý. Mai Ấn Cầm gật đầu. Cách chương.